Võ đế vô cực, chương 1, sự khởi đầu của muôn vạn âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một vụ nổ lớn xảy ra. Đó là cuộc chiến của hai vị võ đế trên thất đại đất tổ. Trận chiến của hai vị cường giả có thể bẻ nát hư không đang dần đi đến hồi kết. Một vị võ đế bị thất thế đang cố để chống cự lại luồng sức mạnh của kẻ còn lại. Tại sao Hà Lý Diệp Huyền, ta với ngươi đã đi cùng nhau bao lâu mà chỉ vì một bộ công pháp mà ngươi lại hại ta? Dứt câu, kẻ vừa nói lập tức thổ huyết. Lý Diệp Huyền lập tức bay tới với bộ dạng đắc ý, tại sao à, vì nó có thể đưa ta đến cảnh giới cao hơn đấy Lục Nhẫn Dạ à. Ta đã đọc được từ một miếng cổ sử rằng, cái cảnh giới võ đế này cũng chỉ là hạt cát thôi. Võ đế chia ra làm tứ đoạn, việc chỉ cần đột phá một cảnh giới đấy cũng tốn hàng vạn năm. Lý Diệp Huyền dứt câu và cười lớn. Ha ha ha, ha ha, ngươi có thể có bộ công pháp đấy coi như cũng may mắn. Nhưng không dùng được cũng chỉ là phế vật. Nói dứt câu, Lý Diệp Huyền lập tức lao tới đâm thẳng vào ngực Lục Nhẫn Dạ. Lục Nhẫn Dạ thổ huyết, hắn vẫn cố nói những lời căm hận cuối trước khi cơ thể kiệt quệ. Lý Diệp Huyền, ngươi chờ đấy, rồi một ngày nào đó, ta sẽ quay trở lại lấy cái mạng chó nhà ngươi. Nói xong hắn tự bạo cơ thể, còn thần hồn hắn tách ra và rơi xuống nhất vực trong thất đại đất tổ. Nhưng không may, lúc thần hồn Nhẫn Dạ rơi xuống nhất vực, thì lại bị thiên đạo chối bỏ, dáng cửu linh thập nhị thiên lôi xuống, khiến thần hồn vỡ nát tan thành 7 mảnh bay khắp thất đại đất tổ. Sau khi lấy được bộ công pháp kia, Lý Diệp Huyền đã lập cứ xé rách không gian bay về thất vực. Hắn bay về Diệp Thiên Tông để bế quan, hòng chóng đột phá cảnh giới mới. Lúc này có những kẻ vừa theo dõi trận đấu vừa rồi và cười một cách bí hiểm. Cũng là mở đầu cho võ đế vô cực. Một vạn năm sau cuộc chiến của Diệp Huyền và Nhẫn Dạ. Ở một thôn làng nhỏ tại Phong Quốc thuộc Hạ Lưu Tam Giới. Có một gia đình đã có con nhưng 2 năm vẫn chưa sinh ra. Cả thôn cho rằng gia đình ấy sắp đẻ ra ma quỷ. Rồi tụ tập lại đuổi gia đình ấy đi. Không còn cách nào, người chồng đành cõng người vợ rời đi. 1 năm sau đó gia đình ấy đã hạ sinh được đứa bé. Nhưng thật chẳng may, một đạo thiên lôi từ đâu đánh xuống, khiến cha mẹ của đứa trẻ vì che chắn cho nó mà đã từ giã cõi đời. Đứa trẻ dần lớn lên khi không có tình thương của cha mẹ, thậm chí còn không có cả tên. 5 lên 4, đứa bé lộ ra thần lực lại có thể hạ được một con gấu lớn. 5 lên 8, nó đã vô tình nhặt được một bộ bí tịch công pháp và luyện tập lên tiểu thành. 5 16, nó đã biết nói từ những gì có trong công pháp. Sau này trong một lần tình cờ gặp được một người tu tiên, người đó thấy hắn có tư chất liền nhận vào tiên môn và coi là đệ tử thân truyền. 5 20, hắn được sư tôn cho biết rằng thế giới này có 7 cảnh giới. Thứ nhất là luyện thể chia làm nhập, trung, hậu. Thứ hai là hợp đạo kỳ chia làm sơ, nhập, trung, hậu. Thứ ba là luyện khí kỳ. Thứ tư là hoán đạo kỳ. Từ cảnh giới thứ tư trở đi mới chính xác là từ tiên. Cảnh giới thứ năm là độ kiếp kỳ, vì vốn dĩ tu tiên là nghịch thiên nên sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Thứ sáu là tiên thiên kỳ. Thứ bảy là hoàng thiên kỳ. Vì trời sinh thần lực lên, hắn đã đạt tới luyện khí rất sớm. 5 24, hắn đột phá độ kiếp kỳ, chịu đựng qua thiên lôi rồi rời khỏi Hạ Lưu Tam Giới, tiến đến nhất vực. 5 28, hắn vì tìm được mảnh vỡ thần hồn của Nhẫn Dạ nên bị cường địch truy sát. Sau khi ẩn nấm vì tò mò, đã dùng huyền lực rót vào vật chứa đã đánh thức Nhẫn Dạ và bái Nhẫn Dạ làm sư. Hắn cũng được biết có những cảnh giới cao hơn cả hoàng thiên kỳ. Thứ 8 là thiên đạo kỳ, phải hấp thụ thiên đạo pháp tắc mới đột phá được. Thứ 9 là phá hư kỳ, cường giả mức độ này bắt đầu có thể hấp thụ hư không pháp tắc. Thứ 10 thần chi kỳ, những tu sĩ ở cảnh giới này bắt đầu có năng lực và dạng thần lực riêng của mình. Thứ 11 là chi chủ kỳ, cường giả ở mức độ này tùy tiện đều có thể tạo ra nơi họ nắm quyền riêng và có pháp tắc hay quy luật riêng của nơi đó. Cảnh giới cuối cùng cũng là cảnh giới sư phụ hắn đã tới, là võ đế kỳ. 5 32, hắn được Nhẫn Dạ chỉ cho nhiều điều và đặt tên cho là Dương. Năm 36 hắn đã kết bạn với nhiều người tốt, trong đó có người hắn yêu là Lan Yên Nhi. Năm 40 hắn vì một lần hái thảo dược về chữa cho Yên Nhi đã bị hai kẻ bí ẩn truy đuổi. Nhưng bằng sự khôn lỏi hắn đã tẩu thoát còn hạ được hai kẻ kia. Năm 44 hắn đột phá tiên thiên cũng đạt yêu cầu của cha Yên Nhi để được kết hôn với nàng. Năm 48 hắn đột phá hoàng thiên kỳ trở thành cường giả một phương. Năm 55 hắn đột phá thiên đạo tiến đến ngũ vực. Năm 65 hắn lên được phá hư kỳ và đến được thất vực. Cũng đã gặp kẻ thù giết sư phụ mình. Năm 75 hắn đột phá thần chi kỳ chuẩn bị đồ đạch cho việc hồi sinh sư phụ mình. Năm 90 hắn đột phá chi chủ kỳ bị Diệp Huyền truy đuổi phải trốn chạy. Năm 105 hắn xung kích võ đế đánh tay đôi với Diệp Huyền để báo thù cho sư phụ. Nhưng vì thực lực chưa đủ nên bị hạ chiêu sát thủ. Bấy giờ Yên Nhi nhà hắn cảnh giới phá hư kỳ đã lao ra đỡ cho hắn một đòn chí tử. Nàng cũng bỏ mạng dưới tay võ đế. Hắn căm phẫn lại được thiên đạo lẫn cả hư không phản ứng. Hắn hấp thụ cả thiên đạo chi lực và hư không chi lực đột phá cảnh giới tiếp theo và đánh bại được Diệp Huyền. Sau trận đấu với Diệp Huyền hắn đã biết rằng cảnh giới võ đế chưa phải là cao nhất. Nhẫn Dạ cũng cho hắn biết võ đế còn chia ra tư cấp. Cấp 1 là võ đế mặt đạo. Cấp 2 là võ đế thiên đạo. Cấp 3 là võ đế hư đạo. Cấp 4 là võ đế thánh giả. Năm 500 hư không bên ngoài thất đại đất tổ được hắn tạo ra đế tôn vực. Năm 1000 đột phá cảnh giới hư đạo và niết bàn cho Nhẫn Dạ và Yên Nhi. Nhưng không vui mừng được bao lâu. Ở đế tôn vực của hắn có 9 cái đoạt thế thông đạo xuất hiện. Từ trong đó bước ra có 9 kẻ mạnh như hắn tự xưng đế lần lượt là Trung Thiên Đế, Đại Quỷ Đế, Hàn Ma Đế, Thiên Hồ Đế, Sát Đế, Hải Đế, Long Đế, Tu La Đế, kẻ cuối cũng là thực lực mạnh nhất Âm Tà Đế. Năm 1200 hắn đã đánh bại 8 đại đế, nhưng lại bị Âm Tà Đế dùng thủ đoạn tung chiêu về thất đại đất tổ, hắn liền lấy thân mình ra đỡ. Lập tức Âm Tà Đế đâm sau lưng hắn móc tim hắn ra. Thì ra mọi thành tựu hắn đạt được để nhờ những tên kia sắp xếp chỉ để lấy tim hắn. Thứ được gọi là tâm vô cực. Hắn không cam tâm học theo sư phụ mình, hắn ôm lấy Âm Tà lao ra xa khỏi thất đại đất tổ và tự bảo. Thần hồn hắn bị lực lượng thần bí nào đó bảo vệ, còn Âm Tà Đế vẫn sống nhưng bị nội thương. Sau khi được lực lượng thần bí đấy cứu, hắn được niết bàn. Lần này hắn quyết tâm thay đổi mọi thứ. Cách chương.